hắn cũng không biết đệ đệ sẽ biến thành Tu La Vương, cả linh giới cũng không biết Tu La Vương là do hắn mang tới, hắn phải chịu trách nhiệm vì việc này. Thì ra là thế. Nghe được Nhiếp Vân nói như thế, Tiêu Nhiên tỉnh rượu hơn phân nửa, trong nội tâm sinh ra sóng gió ngập trời. Gia hỏa chơ ở cờ mặt có địa vị gì? Tu La Vương là đệ của hắn, Ngũ Trảo Long Hoàng là con của hắn. Thượng cổ đến nay có một vị thiên đạo sư duy nhất lại có quan hệ không rõ ràng với hắn. Kỳ thật ngươi không cần tự trách, cho dù ngươi không sử dụng linh hồn triệu hoán, Tu La Vương cũng phục sinh, đây là định lý. Chỉ cần là cường giả linh giới đều biết, ngươi làm như vậy sẽ làm linh hồn đệ đệ của ngươi dung hợp vờ đơ oa linh hồn tà ác của đối phương, đối với linh giới chỉ là chuyện tốt. Khó trách ta nghe nói Tu La Vương lần này trở lại cũng không gây ra giết chóc đại quy mô, chỉ sợ có công lao đệ đệ của ngươi. Áp chế khiếp sợ trong lòng, Tiêu Nhiên nói, chỉ hy vọng như thế. Nghe nói như vậy nội tâm Nhiếp Vân dễ chịu không ít. Đúng thế, siêu cấp cường giả như Tu La Vương cũng giống như Tiểu Long, là bất tử bất diệt, không thể nào giết triệt để, sớm muộn gì cũng có thể phục sinh, đến lúc đó còn không dễ khống chế, còn không bằng như bây giờ, ít nhất linh hồn đệ đệ tới dung hợp, hắn làm bất cứ chuyện gì cũng có chế ước. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1562, ta mang ngươi tìm Lăng Nguyệt. 2. Tiêu huynh, ta có yêu cầu quá đáng, ngươi đã biết rõ đảm thai gia tộc, như vậy ngươi cũng biết vị trí gia tộc này ở đâu, có thể nói cho ta biết hay không? Rượu hơn nửa tuần, Nhiếp Vân không xoắn suýt chuyện Tu La Vương, hắn hỏi sang chuyện khác. Bây giờ có được sức chiến đấu siêu việt kim tiên cảnh đỉnh phong, xem như có vốn liếng dừng chân trong linh giới, có tư cách đi đối mặt đảm thai Lăng Nguyệt. Tiêu Nhiên thân là đệ tử hạch tâm của thập đại gia tộc, lại biết đảm thai Lăng Nguyệt, nghe ngóng tin tức từ hắn sẽ không sai. Chẳng lẽ thực có quan hệ với Lăng Nguyệt muội? Đại nhân sao? Tiêu Nhiên thấy hắn hỏi như vậy thì hiểu ra. Hắn hỏi thẳng, ngươi đã là bằng hữu của ta, cũng không muốn giấu giếm, nàng là người ta yêu nhất đời này, đến linh giới, ta chỉ có một mục đích là tìm nàng. Ánh mắt Nhiếp Vân mang theo thần thái kiên định, nếu như không phải say rượu, hắn không có khả năng nói lời trong nội tâm với người ngoài, nam nhân nói ngoài miệng cũng vô dụng, phải làm thế nào mới đáng nói. Người yêu nhất, khóe miệng Tiêu Nhiên co giật hai cái, thế mới biết vừa rồi suy đoán là thật. Đại ca, ngươi có địa vị gì? Ngươi có thể cho ta biết đạm thai gia tộc ở nơi nào hay không? Hắn áp chế nhớ nhung trong lòng, Nhiếp Vân hỏi tiếp. Nói cho ngươi biết cũng không sao, nếu như không có thân phận thập đại gia tộc, căn bản vào không được. Yên tâm đi, chuyện này Tiêu Nhiên ta quản, chẳng phải ngươi muốn gặp Lăng Nguyệt đại nhân sao? Ta có thể giúp ngươi. Tiêu Nhiên đập vỗ ngực. Thật, đa tạ Tiêu huynh. Sắc mặt Nhiếp Vân vui vẻ, vội vàng mời rượu. Chúng ta là huynh đệ, đừng khách khí. Tiêu Nhiên thanh tỉnh một hồi, đầu óc lại mơ hồ. Hầu tâm tửu rất mạnh, hai người càng uống càng cao hứng, cuối cùng lại té xuống đất và say mềm. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Nhiếp Vân tỉnh lại. Xoa xoa đầu, vẻ mặt cười khổ. Xem ra Tiêu Nhiên này thật sự làm cho người ta yên tâm. Tuy nói uống chút rượu cũng không nên nói nhiều như thế. Nói thì cũng nói, chẳng có gì cả. Nhiếp huynh, ngươi tỉnh. Vừa đứng dậy đã nghe tiếng cười vang, Tiêu Nhiên đi tới. Phía sau hắn có hai thị nữ mang theo xúc giải rượu. Vẫn là Tiêu huynh tỉnh sớm. Tiếp nhận xúc tỉnh dơ ở u và uống một ngụm, Nhiếp Vân cười nói. Chớ giễu cợt ta, ta cũng vừa tỉnh, thật sự là chật vật. Tiêu Nhiên cười lắc đầu. Hắn bất kể nói thế nào cũng là tửu kiếm tiên danh chấn linh giới ngàn chén không say. Cả đời say hai lần đều là với gia hỏa này. Đúng rồi, ta nghe nói Tiêu huynh đến tìm kiếm di thể Hắc Long Thánh Tôn tiền bối. Không biết dùng làm gì. Uống xúc tỉnh rượu, Nhiếp Vân cảm thấy tinh thần tốt không ít. Nhớ tới chuyện ngày hôm qua và hỏi. Ai, vẫn là sự kiện kia. Tu La Vương xuất hiện, Hạo Kiếp sẽ xuất hiện. Gia tộc bảo ta tìm di thể Hắc Long Thánh Tôn xem có thể phục sinh hay không, cộng đồng bảo vệ linh giới.